luyện giọng tự tin giao tiếp, bạn sẽ không còn rụt rè. Hãy đăng ký ngay. Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Những Mùa Trăng Ướt, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Những Mùa Trăng Ướt. Sanh cùng tuổi nhêm, xuống tóc thọ giới cùng một ngày. Lúc loay quay dẫn y cà sa, Sanh bất ngờ thò tay vào sờ soạn giữa hai đùi nhêm rồi cười tí tẩn. Nhỏ xíu, vậy tôi làm anh nghen. Xem đỏ mặt, gật đầu. Vì Sanh khôn ngoan, dữ dằn và già dặn hơn. Những đứa trẻ như Sanh luôn già trước tuổi. Cha hứng nước thốt nốt rơi từ ngọn cây xuống đất kể cũ. Mẹ nó đi cổng hàng lậu thuê qua biên giới, chết đuối giữa dòng nước lũ. Chỉ một năm sau, Sanh tựa cửa nhìn những người thân mình bước đi vào sớm mai, và cũng trong những buổi sớm mai ứa nắng trên đồng, họ về bằng chiếc cán với hơi thở đã tắt. Sanh sống với chú, nhà chú cũng nghèo, thím chia thức ăn cho con mình trước, tới Sanh chỉ còn miếng cơm cháy với chút nước cá kho. Sanh vào chùa để kiếm ăn, như lời nó nói, lại chọn lựa giữa đói triền miên và đói nửa buổi. Tôi còn cha mẹ đâu mà tu báo hiếu, Sanh nói thẳng. Vào những buổi chiều đói rã rời, long đầu óc, đã có lúc nhèm rủ Sanh lén lút ăn cái gì đó. Sanh lắc đầu. Tôi phải giữ giới để trả ơn buổi sáng và trưa Phật cho tôi ăn no. Và Sanh để mặt nhêm lăn lộn với cái bụng trống rỗng cồn cào, nó ngáy pho pho. Đói cũng là một thói quen của Sanh từ tuổi lên 10. Nhêm thì nghĩ mình không bao giờ có thể quen được những cơn đói buổi chiều tà. Khi nhà hàng bên kia đường bắt đầu có khách, gió từ mé biển cứ đồng đưa mùi thức ăn trên đầu, làm nó nghẹt thở như thể đó là dây thòng lọng. Cái dòng trào loang lổ nước sơn và cánh cổng rơi dài mảng gạch không thể chặn lại mùi dầu cháy tỏi trong chảo. Sanh nhìn nhêm suốt buổi tối cứ thều thào nhỏ dãi, nó dẻo cợt. Nhắm có ở chùa được tới năm sau không? Ê! Nhưng nhêm đã ở chùa 3 năm, thời gian đủ để nó bình tâm, thôi quay quắt trước những ngọn gió trần tục ban chiều. 3 năm cũng đủ cho những nhà hàng, quán ăn phục vụ khách du lịch kịp quay kín như bóp nghẹt ngôi chùa. Hành trình khất thực có chút thay đổi. Sanh và nhêm không còn đi trên lộ nhựa, dọc bờ cát ven biển, dưới những hàng cây thốt nốt im lìm. Phun sóc đã dạt xa lên đồng, co cụm gần chân núi cốc. Và những thức ăn mà bà con dân thường không có những mùi thơm của những quán xá bên đường. Nên thỉnh thoảng, khất thực xong, bọn Sanh vòng về con đường bắt đầu ướp nắng để thưởng thức sự dương dất của những món ăn xa lạ. Các cô gái với những bộ trang phục buông tuồng, trễ nải, tụm lại ngó hai nhà sư trẻ cười cợt. Lục ơi, tu chi cho khổ vậy, về nhà ôm em sướng hơn nhiều. Nhêm cúi đầu bước đi, chân líu ríu, Sanh ung dung đằng sau, mắt lại đầy giễu cợt. Thế chịu không nổi thì về nhà đi Nhêm. Lần về thăm nhà gần nhất, mẹ Nhêm cũng nói vậy, sau khi chắp tay dái nó ngoài sân. Sư về nhà luôn đi, 3 năm rồi còn gì. Giọng bà mỏng ríu dần lại khi cha nó bước ra. Cha muốn nó tu đạt tới tỳ kheo, muốn nó được cả sóc kính nể và trọng vọng. Điều mà cho dù có nhiều đất ruộng và trâu, cha Nhêm cũng không có được. Ông đành đặt hy vọng vào Nhêm. Na thì nó vẫn chưa có về đâu, cha nói. Cha biết cách để Nhêm tự nguyện ở lại chùa học kinh kệ. Na Thi chưa về, cô nhận lời phụ bán quần áo cho thím A Phò khi Nhêm vào chùa được hơn năm. Trưa cuối gặp nhau bên hè, đá chân vào đám cỏ mần trầu, cô bần thần vuốt mãi mớ tóc xoăn tít. Nhêm đi rồi, em ở lại đây buồn lắm. Ngang qua nhà Nhêm, em nhớ quá. Em đi vài năm em về, lúc đó Nhêm cũng hoàn tục rồi. Quéo tay, ngón tay cũng run, nóng bỏng. Rồi Nhêm lại khăn gói tới chùa xa, không gặp Na Thi lần nào. Về nhà thấy mẹ Na Thi buông nón chắp tay lại đằng xa, bà nói ngay: Na Thi có về, nó hỏi thăm sư có khỏe. Trong lúc nhem trông Na Thi về thì biết đâu Na Thi cũng chờ đợi nó. Ý nghĩ đó làm những câu kinh phạn cứ vuột khỏi môi, trôi tuột. Lục Cả hơi buồn. Dài đệ tử nhập thế, chùa chỉ còn Lục Cả, Nhem và Sanh. Hai sa di cứ loay quay với những bài tụng sơ đẳng nhất, nên Lục Cả cô đơn với những kiến thức Phật Pháp sâu sắc, bao la, cô đơn với những pho kinh thư đồ sộ. Ông hầu như không kỳ vọng vào đám trẻ, một vô thần níu Phật để trốn chạy cái đói, cái ghẻ lạnh, một ngóng mãi về phía cổng chùa. Khuôn viên chùa rộng mênh mông, người ít mà lá cây rụng vô kể, cỏ cũng nhiều. Suốt 3 tháng nhập hạ, sư trẻ dường như chỉ tụng niệm và làm cỏ. Cỏ lớn nhanh, mãnh liệt đến nỗi họ phạt cỏ đằng trước thì sau lưng đã lún phún mầm xanh. Tưởng tượng chỉ 1 tháng họ không cầm dao làm lụng, cỏ sẽ dương tận thềm chính điện lúc đầu người. Vậy nên lúc cắm đầu thổi lửa vào đống cỏ khô, Sanh nhằn: Sao mà tôi ghét trời mưa quá đi. Nhem cũng ghét. Giữa lễ nhập hạ cho tới xuất hạ chỉ là những cơn mưa dài, lướt thước. Hai đứa quẩn quanh trong chùa, cắm mặt vô những trang kinh, mắt chán. Sanh học lớn được nghề làm tranh kiến, nên xin Lục Cả ít tiền mua vật liệu, mày mò làm. Những lúc ấy Nhem thật sự cô đơn. Sanh bỏ quên Nhem để cắm mặt vẽ bức chân dung cha mẹ nó. Vài lần Sanh đã ném cỏ đi khi phát thảo hình ảnh cha mẹ mình ngồi thảnh thơi, an nhàn trong căn nhà gạch khang trang. Nó dằn vặt vì đó không phải là chân dung của những người thân, không giống họ chút nào. Cả căn nhà, cả nếp áo phẳng phiu, tươi rói. Rốt cuộc, bức tranh thờ dang dở vì trong ký ức Sanh đã không còn lưu giữ những khuôn mặt cũ. Điều đó làm nó tuyệt vọng. Sanh hay rủ Nhem xách cuốc chim đi làm cỏ ở gần đào sao. Từ đó nhìn lên cánh đồng dưới chân núi là những phum nhỏ nằm quẩn dưới chòm cây xanh rì. Khói bếp len qua những tầng lá thành những sợi lam mỏng dần, phai mãi vào nền trời. Thốt nốt dọc theo các con đường nhỏ ngoằn ngoèo vẽ vào cánh đồng những nét cô đơn. Vết mực đậm và đầy đặn ở phía này và bắt đầu mỏng vút cuối tầm nhìn. Dưới trăng chiều, vài con trâu quay tít cái đuôi xuôi những con ruồi xanh lè to bằng đầu ngón tay cứ chực xông vào. Thấy Sanh níu vào trào, Nhem hỏi: Nhớ nhà hả? Dứt mắt khỏi sóc tà cốc đang im lìm dưới làn mưa mỏng, quay vào xa la, giọng Sanh quạo quọ: Có nhà đâu mà nhớ. Nhem sợ Sanh. Nó có thể rất hiền lành, tử tế, nhưng Nhem nói điều gì đó nhắc nhớ tuổi thơ buồn bã và Sanh nổi khùng lên. Nhưng làm sao Nhem biết chuyện nào buồn, chuyện nào không? Bởi vậy, hai đứa hay hụt hạt nhau vì những chuyện không đâu. Thí dụ, Nhem buồn tình lấy hơ pâm gõ bài chim sáo. Hai gáo dừa mới lộp cộp đã bị Sanh đá văng lông lốc. Ai mà biết lúc người ta khiêng cha Sanh từ ngoài đồng về, ông chủ lò nấu đường vẫn dửng dưng ngồi gõ hơ pâm cho hết bài, rồi mới thủng thẳng phủi đít đứng lên: Chết rồi hả? Thôi, tiền còn nợ tao coi như xóa bỏ. Những chiều Sanh ngồi trước xa la, lặng lẽ nhìn bồ đề rụng lá, Lục Cả thở dài. Có lẽ ông thất vọng vì nhà chùa không làm lành được những khối tổn thương trong lòng Sanh, cũng như bất lực trước một xã hội tổn thương những giá trị luân lý đục ngầu bên ngoài cánh cổng. Ở đó cũng có đám người đang ghét cay ghét đắng mưa rơi, khách du lịch thưa thớt, gió biển ướt rượt thổi qua dãy nhà hàng, khách sạn vắng người, những cô gái không lượn lờ ngoài sân nữa mà co cụm trong nhà, hết giũa móng tay đến sơn móng chân, hết tỉa chân mày đến xe lông mặt, rồi sự lười nhác trễ nải biến mất, họ tản đi khi người đàn bà cho dây tiền góp, lăn cái thân năng chịch vì mang cả ký lô son phấn trên mặt đứng trước nhà tru tréo gọi: Lan Quệ, sầu, ai ơi. Mấy chục chiếc vòng chất gần đến cổ tay kêu len keng mỗi khi bà chuyển động. Nhờ âm thanh đó cùng với dáng người thấp lé đé, các con nợ luôn phát hiện bà từ xa và họ biến mất. Cô cũng tạt vào chùa vào một bữa âm thanh những chiếc dòng súng xẻng đã quá gần. Te tái vào ngồi ở thềm xa la, cô giáo giác nói: "Cho ngồi chơi chút nghen." Nhưng mặt cô không có vẻ là chơi, căng ra khi bóng người qua cổng. Sanh mỉa mai: "Có trốn nợ thì trốn chỗ khác, ở đây là chỗ tu hành." Cô đợp ngay, giọng cố kìm lại, nên nhỏ mà trắng đanh: "Ủa, đây là chỗ từ bi mà, mắc gì tốn được vô?" "Ừ, trốn nợ đó. Hay là lục cho tiền đi, trả nợ xong á tôi không ghé qua đây nữa." Nói rồi cô phủi đít dậm đứng lên, nhưng mớ âm thanh len keng vẫn còn quanh quẩn ngoài kia. Cô trùng trình ngó sanh: "Chùa này đâu phải của lục, mắc gì tôi sợ." Cô ngồi lại, điệu bộ lì ra, vẻ thách thức. Những ngày sau cô lại tới. Cô nhận ra một chỗ nương náu an toàn, nơi mà mọi lời mắng chửi rủa xả không vọng đến, hoặc dõi theo một cách yếu ớt. Chùa không hẳn là thiêng liêng với họ, nhưng là sức mạnh tinh thần của tộc người. Ai cũng biết điều đó. Họ đã chứng kiến những cái sơ rốc nghèo sơ xác, những ngôi nhà cột cậm trống trước trống sau, nhưng ngôi chùa thì luôn luôn rực rỡ. Đó là lý do nhem ở đây. Cha muốn nó là một con người rực rỡ. Đó là lý do sanh ở đây. Nó không bao giờ đói dưới sự rực rỡ này. Đó là lý do cô ở đây. Cộng đồng người trong Stroke kia sẵn sàng thấm máu vào áo mình để giữ cái rực rỡ tồn tại trong thế giới đức tin của họ. Cũng không tìm được lý do khác cho việc cô gái lui tới chùa. Cô chẳng hề yêu thích ai ở đây. Cái cách nói chuyện khinh khỉnh, sấn sổ, ngạo ngược của cô nói lên điều đó. Nhưng Lục Cả luôn bất an. Ông luôn sai sư trẻ làm lụng mỗi khi cô nhẫn nha lại. Và 3 tháng hạ của năm 17 tuổi, họ đã làm rất nhiều việc: lợp lại mái xa la, sơn một số chi tiết trong chính điện, cuốc đất mảnh vườn sau để gieo cải, quét lá khuôn viên chùa. Cô luôn lẻo đẻo đi theo, hỏi những câu ngớ ngẩn. Thí dụ, sao không đốn bỏ cây bồ đề luôn để khỏi quét lá cho mất công? Sao bức tranh này không sơn màu xanh mà sơn màu vàng? Sao nền chính điện cao dữ vậy? Lục Cả nhiều lúc cũng buồn cười. Ông nói: "Tụi tôi làm không mệt bằng nghe cô hỏi." Cô rụt cổ cười. Nhem cảm giác nếu bóc mảng son phấn ra, mặt cô sẽ lành và trông như em gái của nó. Chắc cô cũng bằng tuổi ấy, 16 hoặc nhỏ hơn. Sanh hỏi tuổi, cô giặt dẹo: "Lục rảnh quá thì đi tụng kinh, soi mói chuyện của tôi làm gì?" Sanh xúi nhem hỏi thăm tên, quê quán cô gái này. Sanh nói: "Con nhỏ đó ghét sư, tại hôm trước sư đuổi." Nhưng nhem cũng không khá hơn, hỏi, cô chỉ vào khoảng sân, chăm chọc: "Cỏ." Người nhà chùa xem đó là tên của cô. Cỏ bằng tuổi Na Thi, 17, đương nhiên là từ nơi khác đến. Lục Cả nói, những đứa con gái làm nghề này chỉ đổi chỗ cho nhau. Con gái ở đây thì bôn ba xứ người mua vui cho thiên hạ bằng đuôi mắt cúi mày và ngược lại. Chúng làm nên một cuộc nổi trôi buồn bã. Nhem bỗng liên tưởng tới Na Thi mỗi khi nhìn Cỏ cố che mảng da thịt bằng cách kéo cái áo ngắn ngủn nằm vắt vẻo nửa lưng trên. Nỗi nhớ Na Thi đã lạc đi rất nhiều. Nhem áy náy lắm. Sau lễ xuất hạ, trời vẫn còn nhập nhòa mưa, nhưng bọn nhem không bỏ bất cứ buổi khất thực nào, dù là đi dưới mưa. Không hẳn vì những thức ăn cúng dường hai sư có được sau một buổi vòng tay ôm bát, mà vì nỗi nhớ những nẻo đường, hàng cây, bờ đá. 3 tháng quẩn chân giường chùa, bỗng dưng thấy mọi thứ đều thay đổi, lạ lẫm, và trò đùa của các cô tiếp viên rảnh rỗi ngày càng tai quái hơn. Có lần qua quán Duyên Quê, một cô môi đỏ trút vào bát họ ít thức ăn, quay lưng đi một quãng. Cỏ lao theo dặn lấy bát hắt xuống đất, mớ thịt đã bị băm nát nằm dải trên sân. Có hàng học hỏi: "Thịt trắng đó, muốn phá giới sao?" Các cô khác đấm vào lưng nhau cười ngặt nghẽo. Sanh ngó sững cô, cái nhìn ánh lên chút dịu dàng hàm ơn. Về tới cổng chùa rồi, nhem vẫn còn ngơ ngác. Nó sợ những người không có đức tin sẵn sàng bán bổ đức tin, nhưng Sanh vẫn thích đi trên con đường đang còng lưng gánh những quán bia, nhà hàng, nên ngày nào nó cũng kéo nhem vòng lại, ngày nào cũng thấy cỏ ngồi chán chường ở quầy bar trong quán. Nét mặt, khóe môi, bàn tay, tất cả chi tiết trên người cô buông lơi, trễ nải, cảm giác mọi thứ đang rời nhau và trôi đi. Cả nụ cười mỉm khi nhìn thấy người nhà chùa cũng là nụ cười đang trôi vô định. Nhưng hành trình đột ngột thay đổi, Sanh không đi qua đó thêm một lần nào. Vì một buổi trưa ngang qua cuộc tiễn đưa, thấy cỏ đang chèo kéo quấn vào đám đàn ông sắp lên xe. Trong cái khói nắng mùa hạ, mắt còn đậu lại trong khi chân vẫn liên tục bước đi. Sư trẻ thấy cỏ ngó theo, thoáng chênh chao. Cô không ghé chùa nữa, vì mùa khô bắt đầu quay lại, khách lác đác đến tắm biển, uống bia. Buổi chiều, sư trẻ đi nhổ những dây mướp đã chết khô trên bờ rào, giáo giác ngó về phía cổng. Ai bước vào, hai đứa cũng thất vọng, thở hắt ra. Ngày cuối cùng của mùa hạ, người trong shop mượn sân chùa làm lễ cúng trăng. Cỏ ghé chơi lúc sắp khuya rồi, khỏi nói nhem mừng như thế nào. Đến nỗi nó tự hỏi, gặp Na Thi nó có mừng được bằng cỡ đó không? Sanh không tỏ thái độ gì, dửng dưng ngậm ngọn cỏ dung dinh trên môi. Ủa, tối nay không ở nhà chơi với tụi nhà giàu? Cỏ cười. Sơ, mắc mớ gì tới Lục? Rồi lảng đi, lại gần nhem, con người ta bắt mấy đứa nhỏ ăn cốm dẹp, theo thông tục. Hồi nhỏ, nhem cũng được đút cốm dẹp. Khi người ta vuốt lưng, hỏi năm nay muốn gì, nó gần như quà khóc. Mắc tiểu quá, con muốn đi tiểu. Năm đó nắng dai, lúa bị khô háp trên đồng, hành không đặng cũ, cả stock cứ đổ thừa tại nhem. Giờ thì mấy đứa nhỏ cũng trợn trạo ngốn cốm dẹp và nói thích lúa, thích gạo. Điều đó làm nhem buồn cười. Trẻ con không thích đồ chơi đẹp, quần áo đẹp thì thôi, lúa gạo mà làm gì? Chắc là cha mẹ chúng đã dạy trước. Nhem cũng từng buộc phải học thuộc lòng. Chỉ là tụi nó bây giờ khôn ngoan hơn và không bị mắc tiểu giữa chừng như nhem. Đang kể chuyện dẫn dơ thì sương trên đuôi lá bồ đề rụng xuống trán, nhem giật mình. Không thấy cỏ ngồi bên cạnh nữa, Sanh đã kín đáo lôi xỉnh cô ra phía sau sala, chỗ những dây bìm bìm leo xum xuê trên mái chuồng gà bỏ hoang. Nỗi nhớ, sự ghen hờn, xót xa, niềm kiêu hãnh bày bừa trong lòng Sanh làm nó như mê đi. Cỏ chỉ cười nhẹ, sắp sải bước theo, vẻ mặt không ngạc nhiên chút nào. Hoặc cô đã chờ đợi điều này từ lâu, nên chỉ thở cồn cào như một con sóng nhỏ khi tay và môi Sanh bắt đầu uốn ngấu lấy cô. Thằng con trai đó đi qua những cơn đói nhưng chưa bao giờ ngưng sống, như cỏ của những mùa trăng ướt. Nhem tìm thấy Sanh đang đứng đối mặt với khoảng tường, y cà sa căng tròn bọc lấy thân thể cỏ. Cô chỉ còn đôi chân và khuôn mặt, phần còn lại của cơ thể đã tan biến. Bóng trăng lấp ló chồm vào đôi người lấp ló. Nhem chết sững và nỗi tức giận nào đó ứa ra bưng mắt, buốt những đầu ngón tay. Nó hồng hộc chạy về phía chánh điện, chỗ Lục Cả đang tụng khúc cầu an. Sanh rời khỏi chùa vào chiều hôm sau, hoàn toàn không có một nghi lễ hoàng tục nào đưa tiễn. Ngang qua quán rượu, Sanh dừng lại chờ rất lâu mới thấy cỏ ơ hờ bước ra. Sanh chụp níu lấy tay. Đi với tôi nghe. Đi với Lục lấy gì mà ăn? Cỏ hắt tay Sanh, lạnh lùng hỏi lại. Không biết, cái việc bây giờ đi về đâu, Sanh còn không biết. Có thể đi làm thuê, làm mướn ở một nơi xa xôi nào đó, đào đất, trèo thốt nốt lấy nước, làm cửu dạng hay giác những bộ tranh kiển bán dạo khắp nẻo đường. Sanh nuốt thất vọng quay đi. Đám con gái trong quán thò đầu ra cửa sổ, nhìn theo cái lưng gù gù như cổng đá, tru lên thảm thiết. Trời ơi, Lục đừng có đi. Lục mà đi á thì tụi tôi phải chung tiền cho con quỷ sứ này đó. Phải biết Lục dễ dụ dỗ vậy, tụi này không đánh cuộc. Sanh khựng lại một vài giây, rồi nó gần như bỏ chạy. Nó cảm thấy mình tắt thở rồi. Chết trước khi những cơn đói ập đến trừng phạt nó vì sự bội tín vô ơn với Đức Thích Ca. Những ngọn gió cuối mùa nam còn sót lại đưa tin thắng cuộc của cô tiếp viên đi nhanh. Người đàn bà cho bạc góp hễ hả đòi được món nợ cũ, ghé chùa nói với Lục Cả. Riết rồi không thấy người nữa, chỉ thấy mấy thứ giống người thôi à. rồi dây mắt về phía sư trẻ đang quét lá giữa sân chùa vắng. Mai nhờ Lục Nhem tu tập tử tế à. Nhem nghe được, cười khan, nỗi buồn cào cấu trát lòng. Sao người ra đi lại là sanh mà không phải nó? Sao cô gái đó chọn sanh? Hỏi, hỏi và hỏi, trời thì cao và xanh xao.